Chiến thần ở rề, chương 484, bị điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nhóm trưởng lão nhà họ Hoàng có quyền thế rất lớn nhưng Hoàng Thiên Hành vẫn là chủ nhà họ Hoàng. Hoàng Thiên Hành đã nói như vậy, bọn họ còn tiếp tục ép hỏi quả thực rất quá đáng. Lỡ như làm lớn chuyện toàn bộ nhà họ Hoàng đều gặp phải nguy cơ. Được vậy thì cho chú một ngày. Trước giờ này ngày mai nếu chú vẫn không giải quyết được dư luận xã hội thì hãy chủ động rời khỏi vị trí chủ gia tộc đi. Hoàng Thiên Nhai hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo bỏ đi. Chuyện ngôn tình, trong nhà họ Hoàng chỉ có Hoàng Thiên Hành và Hoàng Thiên Nhai tranh đấu kịch liệt nhất. Hoàng Thiên Nhai đã bỏ đi, những người còn lại trong nhóm trưởng lão cũng không cần tiếp tục ép buộc lục tục rời đi. Dương Thanh tại cậu ép tôi thôi. Sau khi bọn họ rời đi, Hoàng Thiên Hành tức giận nói. Có lẽ người khác không biết nhưng lão ta đương nhiên biết rõ Dương Thanh chính là người cố ý lan truyền tin tức Cao Hùng đã chết. Đúng là Dương Thanh phao tin này. Anh vốn định tới nhà họ Hoàng một chuyến nhưng bây giờ chưa phải lúc tới Yến Đô. Thế là anh sai người điều tra, biết được Cao Hùng là người giúp Hoàng Thiên Hành trèo lên vị trí chủ gia tộc. Ngoài ra, còn biết Hoàng Thiên Nhai luôn đợi Hoàng Thiên Hành phạm sai lầm để thế chỗ. Ông chủ cậu Hoàng chính về rồi. Đúng lúc này, một người giúp việc chạy vào báo tin. Bảo nó tới gặp tôi. Hoàng Thiên Hành giận dữ quát. Ông chủ cậu ấy, người giúp việc rất khó xử, dường như không dám nói ra. Rốt cuộc Hoàng Chính bị làm sao? Hoàng Thiên Hành đứng bật dậy, chợt có cảm giác không lành. Cậu ấy điên rồi, người giúp việc không dám giấu giếm, cuối cùng cũng nói ra chân tướng. Cái gì, nghe vậy, Hoàng Thiên Hành chết sững người. Lão ta nổi trận lôi đình. Dương Thanh tao phải giết mày. Hoàng Chính là con trai duy nhất của lão ta, trước giờ luôn bị con của Hoàng Thiên Nhai là Hoàng Trung chèn ép. Vậy nên lúc trước Hoàng Trung mới là người thừa kế của gia tộc. Nếu Hoàng Trung không bị Dương Thanh bắt quỳ xuống trước mặt mọi người làm bẽ mặt nhà họ Hoàng thì Hoàng Chính làm gì có hy vọng trở thành người thừa kế. Vậy mà giờ đây, Hoàng Chính lại bị điên. Hoàng Thiên Hành đang cực kỳ tức giận. Lão ta đẩy người giúp việc ra, lao ra khỏi biệt thự. Cậu đừng tới đây, đừng tới nữa, tôi không đến Giang Hải nữa đâu. Không dám trêu chọc cậu nữa đâu. Xin cậu đừng tới đây nữa. Tôi biết sai rồi mà. Tôi không cần gì hết. Tôi sẽ cho cậu mảnh đất kia. Xin cậu đừng giết tôi. Hoàng Thiên Hành vừa ra ngoài đã thấy một bóng người trung niên chật vật hoảng sợ kêu gào. Ông ta chính là Hoàng Chính, con trai duy nhất của Hoàng Thiên Hành. Hiện giờ Hoàng Chính đang núp vào một góc toàn thân run rẩy, hai mắt trợn trừng như đang gặp phải chuyện gì đó rất kinh khủng. Người nhà họ Hoàng kinh ngạc vây xem, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Chính, Hoàng Thiên Hành nổi giận gầm lên, chen vào trong. Cậu đừng qua đây, xin cậu đừng qua đây. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Tôi dập đầu lại cậu, xin cậu đừng giết tôi. Thấy Hoàng Thiên Hành lao tới, Hoàng Chính hoảng sợ quỳ rạp xuống, dập đầu thật mạnh. Cộp cộp cộp, Hoàng Chính không ngừng dập đầu, dập xong đều hoảng sợ hét lên. Cậu đừng tới đây, Hoàng Chính, bố là bố con đây. Hoàng Thiên Hành vô cùng kích động, nắm chặt vai ông ta, đỏ mắt nói, cách trương.